Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, trang 295. Ta quyết định phải làm một người ma pháp sư. Cùng người khác nói cũng chưa người tin. Sau lại ta đơn giản cũng không nói. Lại loại một thời gian trái ca ca. Tích cóp đủ rồi ra cửa lộ phí sau. Ta liền bước lên trở thành ma pháp sư lữ trình. Đối ma pháp cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đối bên ngoài thế giới cũng hoàn toàn không biết gì cả. Gần biết trên thế giới tồn tại một loại kêu ma pháp sư, người mà thôi. Thiếu niên liền xuất phát, dưới loại tình huống này, hắn lữ trình nhất định ăn đủ đau khổ. Nhưng mà ăn đủ đau khổ còn có thể giống như bây giờ cười ha hà. Đảo làm long khâm phục, ngáp liên miên. Quyển cuối cùng con mắt nhìn thoáng qua, thanh niên đỉnh đầu, hảo đi, tương đối với long tới nói, đối phương quá lùn, hắn nhìn không tới hắn mặt, khó trách ta không nhớ được hắn bộ dáng. Bởi vì hắn quá lùn, quyển đối Pet nói, Pet, chính là họa thượng Pet nhưng không lùn a. Tuy rằng đối phương có điểm tô cho đẹp chính mình thân cao khả năng. Bất quá Pet cảm thấy càng khả năng nguyên nhân vẫn là quyển quá cao, bất quá hắn tuy rằng như vậy. Tưởng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Tương phản, hắn còn chạy nhanh nhìn ra một chút chính mình cùng quyển hiện giờ thân cao kém. Xác định điểm này thân cao kém tuyệt không đến nỗi làm quyển không nhớ được chính mình mặt sau cuối. Cùng yên tâm, nhưng mà, tổng cảm thấy cái kia Pet có điểm thảm. Đương nhiên, thảm cũng sẽ không nói ra tới. Pet ngoan ngoãn câm miệng, tiếp tục nghe quyển giảng năm đó sự, chúng ta là ở một tòa thành trì nhận thức, ân. Thành trì tên không nhớ rõ, ta đã từng băng nhân chiếu cố quá hai đứa nhỏ. Là một cái tự xưng công chúa nhân loại nữ tính quăng cho ta. Ta nguyên bản ở sao huyệt ngủ thời điểm, nàng bỗng nhiên xông vào, ngày đó vũ rất lớn. Ta thực buồn ngủ, nàng thực chật vật, ta nhìn đến nàng tiến vào, không để ý đến nàng, liền tiếp tục ngủ, kỳ thật là bởi vì vũ rất lớn, người thực vây cho nên mới không để ý tới đối phương đi. Nhìn ăn mặc đầu lâu áo thun như cũ sống lưng đĩnh bạt một thân quý khí quyển. Pet tưởng, chờ ta tỉnh lại, nàng đã sinh hảo hai đứa nhỏ. Nàng nói muốn đi ra ngoài cấp hài tử tìm chút thủy. Sau đó liền vừa đi không về, cứ như vậy giúp nàng chiếu cố hai đứa nhỏ. Ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không trở về nữa. Liền mang theo hài tử đi nhân loại thành trì, theo đối phương tàn lưu ở trong không khí hương vị. Một đường tìm kiếm, ta cuối cùng tìm được rồi kia tòa thành. Sau đó ở kia tòa thành trì gặp được cái kia Pet. Ngay lúc đó hắn đứng ở cao cao tường thành đầu, bị vẻ mặt hoảng sợ binh lính vây công, mà ngay lúc đó hắn tắc chạy vội ở hẹp hòi bên trong thành tiểu đạo nội, bị vẻ mặt hung ác binh lính đuổi theo vây công, ta cứu hắn. Quyền tổng kết nói, Pet, tới nhân loại thành thị đốt giết lược đoạt hai cái một tuổi trẻ con ác long, cùng ở nhân loại thành trì bán giả dược hư ma pháp sư. Một con rồng một người sơ ngộ ở một cái vừa mới đã đổi mới nữ vương vương quốc thủ đô, hư ma pháp. Sư, sấn chạy loạn, trước khi đi trả lại cho, ác long, một ánh mắt. Làm hắn đuổi kịp, tuy rằng không rõ tên kia kêu chính mình làm gì. Bất quá quyển vẫn là cùng đi qua, ngồi ở ngoài thành rậm rạp trong rừng cây. Một con rồng một người cộng thêm hai cái cường tráng nhân loại trẻ con ngồi trên mặt đất. Bắt đầu nói chuyện với nhau, hắn là cái tài ăn nói thực tốt nhân loại. Giúp ta hướng công chúa nói chuyện điều kiện, muốn một đống vàng bạc châu báu làm bồi thường, đúng rồi. Công chúa đã biến thành nữ vương, quyển bổ sung nói, sau lại ta dùng những cái đó vàng bạc châu. Báo tìm bói toán sư cho chính mình bạc một cái tên. Chính là Pet tên này, sau đó lại bị tên kia giành trước dùng, mắt tên này quá khó nghe. Pet tên này không tồi, làm ta trước dùng bái. Dù sao nhân loại thọ mệnh như vậy đoàn, không chuẩn ta đã chết ngươi còn không có thành niên đâu. Đã thay tên vì pet mắt đáng thương hề hề đối chính mình nói, đơn giản tính hả? Cảm thấy đối phương nói không chuẩn là thật sự. Nghĩ thầm dù sao kia số tiền là đối phương giúp chính mình chiếm được. Quyền liền ngầm đồng ý, chỉ là không nghĩ tới hắn sống lâu như vậy. Quyền đối trước mắt pet nói, pet, nhân loại thọ mệnh là ngắn ngủi. Chính là nhân loại ma pháp sư thọ mệnh chính là tương đối dài. Đặc biệt là cái kia pet còn thành nhân loại lợi hại nhất ma pháp sư, cái kia bói toán sư bạc thật. Là chuẩn, cái tên kia quả nhiên là cái thực hảo, có thể trở thành lợi hại ma pháp sư tên. Quyền khẳng định nói, pet, sao lại đâu, các ngươi có cùng nhau kết bạn du lịch sao? Nghĩ đến sách ma pháp thượng kia phó họa, pet hỏi, hắn chính là xem rành mạch. Kia phó họa thượng nhưng không có hai cái cường tráng nhân loại em bé. Cho nên kia phó vẽ tranh hẳn là mặt khác thời điểm cảnh tượng, ân. Quyền liền lại lần nữa gật. Đầu, chúng ta cùng nhau du lịch quá một đoạn thời gian, hắn là đang ở du lịch trung học tập ma. Pháp học đồ, mà ta lúc ấy còn lại là chướng mắt ma pháp hắc long. Quyền nói, ta là long cốc trung duy nhất một. Đầu hắc long cũng là duy nhất một đầu sẽ không ma pháp long, chính là sẽ không ma pháp lại như thế nào. Không có bất luận cái gì một đầu long đánh thắng được ta. Vô luận là dùng ma pháp, vẫn là chỉ bằng thân thể. Nhắc tới nơi này, Quyền hơi hơi dơ dơ lên cằm, có điểm rụt rè, bởi vậy, đã từng ta là chướng mắt ma pháp, mà pet ma pháp ta càng chướng mắt, thẳng đến kia một lần. Núi sông rách nát, vương quốc lật úp, nhân dân trôi dạt khắp nơi. Du lịch trên đường, hắn gặp gỡ đáng sợ thiên tai chỉ là cái lời dẫn mà thôi. Ngay sau đó đó là lan tràn các vương quốc đáng sợ bệnh tật. Lại kế tiếp, quốc cùng quốc chi gian chiến tranh bạo phát, đại khái chính là chúng ta nơi đó tận thế buông xuống. Đi. Bất quá chúng ta cái kia thời đại tận thế không có liên tục lâu lắm. Bởi vì có ma pháp, đại chúc phúc thuật, Quyền sướng tụng niệm tụng ra cái kia ma pháp tên, thật là cái không thể tưởng tượng ma pháp, quả thực chỉ có thể dùng thần tích tới hình dung. Lúc ấy hắn, vì bảo hộ hạ phương người, đang dùng thân thể của mình khiêng một mặt sắp sập vách núi. Kia vách núi quá trầm. Cường tráng như hắn, lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng không có thể ra sức. Mắt nhìn gắng sức kiệt, liền hắn đều phải bị áp đảo kia một khắc. Thần tích đã xảy ra. Hết chương.